Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656, Chương 658, Đại sư là cái lão tài xế. Vu Tuấn tại một trương trên ghế dài nằm xuống phơi mặt trời. Yên lặng hấp thu mặt trời quang huy, cảm thụ được thể nội năng lượng phun trào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cuồng loạn. Hắn có chút lo lắng, bởi vì loại này năng lượng hiện tại cũng còn không nhận hắn tự chủ khống chế. Hệ thống, tiếp tục như thế ta có thể hay không bảo thể? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, có loại khả năng này. Vu Tuấn kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, sẽ bảo thể không nói sớm. Bất quá không cần lo lắng, hệ thống nói, túc chủ nếu quả thật hấp thu quá nhiều năng lượng, thích hợp phóng thích một chút là được rồi. Phóng thích năng lượng, làm sao thả? Đem trên thân cắt mấy cái lỗ hổng lấy máu. Rất đơn giản, dùng nắm đấm đập nện mục tiêu, hoặc là làm lớn lượng mà nhanh chóng tiêu hao thể lực sự tình đều có thể. Vu Tuấn lúc này mới hơi thả chút tâm, xem ra tầng thứ nhất viên mãn về sau, phải nhanh bắt đầu tầng thứ hai tu luyện. Tầng thứ hai là hấp thu phong lực, nếu là nhớ không lầm, phong lực tựa như vô số thanh nhỏ bé đao, sẽ đem thể nội dư thừa năng lượng cạo, cũng sẽ để thân thể của hắn càng nhẹ nhàng, tốc độ càng nhanh. Ngay tại lo lắng lấy những chuyện này thời điểm, Tiểu Lưu Hòa Triệu Quang Vũ hai người đã du lịch đủ. Triệu Quang Vũ không hổ là luyện qua, gần nhất đi theo Vu Tuấn tu luyện luyện thể thuật. Lực lượng càng thêm cường đại, thân thể cũng càng thêm linh xảo, trực tiếp từ trong nước nhảy đi lên. Kết quả hắn cái này lỗ mãng cử động, mang theo một mảnh giọt nước, vừa vặn vẩy xuống đến một cái đi ngang qua người nước ngoài trên thân. Oh, shit, cái này người nước ngoài nhướng mày, la mắng một tiếng, sau đó quay đầu lại hướng lấy người phục vụ đại hống đại khiếu. Vu Tuấn bị thanh âm của hắn nhao nhao đến, mở to mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái người phục vụ cúi đầu khom lưng dùng tiếng Anh không ngừng xin lỗi. Lại thỉnh thoảng nhìn xem bên cạnh Triệu Quang Vũ, tình huống như thế nào? Tiểu Lưu một bên sát tóc nói ra, không có việc gì, lão Triệu đi lên thời điểm, đem nước làm tới cái kia người nước ngoài trên thân, người nước ngoài khả năng không cao hứng. Đối phục vụ viên phát cáu đâu? Vu Tuấn lần nữa nhìn về phía cái kia người nước ngoài, cũng liền hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh, làn da rất trắng, lúc này sắc mặt rất khó coi. Người phục vụ một mặt vẻ làm khó, khúm núm không ngừng xin lỗi, mà một bên Triệu Quang Vũ thì là một mặt âm trầm, gân xanh trên mu bàn tay đều phồng lên. Tên kia nói cái gì rồi? Không biết à, Tiểu Lưu cũng nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ có thể giang tay ra. Lúc này hẳn là khách sạn quản lý, mang theo hai người vội vàng chạy tới, hơi hỏi thăm một chút tình huống về sau, lập tức cho tuổi trẻ người nước ngoài bồi cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó quay người nói với Triệu Quang Vũ vài câu, đánh giám, Triệu Quang Vũ sau khi nghe, chỉ âm vang hữu lực vứt xuống hai chữ, sau đó cũng không để ý tới những người này, trực tiếp đi tới, lão Triệu, bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn nói lão tử là thổ dân, muốn để ta tranh thủ thời gian rời đi. Vu Tuấn thực sự nhịn không được, rất không tử tế nở nụ cười. Triệu Quang Vũ gần nhất thực sự phơi qua tối, trừ thịt trên người nhiều một chút, chợt nhìn cùng nơi đó thổ dân thật không có quá nhiều khác nhau. Bất quá cái quán rượu này cũng là kỳ hoa. Chẳng lẽ người địa phương bởi vì một cái lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trêu chọc Dương đại gia, liền bị đuổi đi ra. Khách sạn quản lý cũng theo đó đuổi theo, sụ mặt một mực nói với Triệu Quang Vũ lời nói. Một bộ hắn không đi, lập tức liền muốn gọi người đem hắn đuổi đi ra đồng dạng. Cuối cùng đầu chọc thực sự không chịu nổi, hướng về phía hắn quát, mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, lão tử là người Hoa. Hiển nhiên cái quán rượu này tiếp đãi người Hoa không ít. Quản lý hẳn là nghe hiểu hắn, nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này cái kia tuổi trẻ người nước ngoài cũng đi tới. Huyên Thuyên nói vài câu, sau đó đối Triệu Quang Vũ lộ ra ý vị không rõ tiếu dung. Vu Tuấn mắt thấy Triệu Quang Vũ cầm bốc lên nắm đấm, liền biết sự tình muốn hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Nháy mắt từ trên ghế bắn lên, một thanh đè lại bờ vai của hắn. Đại sư, cái này cẩu nương dưỡng da trắng khinh người quá đáng. Triệu Quang Vũ cắn răng nói, ngươi để ta đánh cho hắn một trận, cùng lắm thì đánh ta liền đi. Bọn hắn cũng không có biện pháp bắt ta. Hắn nói cái gì? Hắn nói chúng ta người Hoa cùng nơi đó thổ dân đồng dạng, đều là bẩn thỉu. Phía sau Triệu Quang Vũ bây giờ nói không ra miệng, nhưng Vu Tuấn biết tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Nếu không phản ứng của hắn cũng sẽ không như thế lớn. Công cộng trường hợp liền muốn động thủ đánh người. Hắn còn nói hôm nay nếu là chúng ta không chủ động xin lỗi cũng rời đi nơi này, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy liền để hắn không thôi tốt. Vu Tuấn đem Triệu Quang Vũ đặt tại trên ghế ngồi xuống. Ghi nhớ, ngươi bây giờ là hòa thượng. Hòa thượng sao có thể tùy tiện đánh người đâu. Nhưng ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này a. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đoán xem, nếu như là sư phụ ngươi Tĩnh Lâm đại sư, hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ ngồi tại nơi này yên lặng niệm kinh, chờ những người này đi giày vò. Vu Tuấn nói từ bên cạnh cầm một chén nước trái cây nhét vào hắn. Trong tay, ngươi ngay tại cái này ngồi, chúng ta xem bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Muốn đánh người cũng không vội tại nhất thời. Nghe Vu Tuấn nói như vậy, Triệu Quang Vũ an tâm. Vu Tuấn cùng Tiểu Lưu cũng ngồi xuống tới, cùng uống lấy nước trái cây, sau đó cười híp mắt nhìn xem tức hổn hển tuổi trẻ người nước ngoài. Còn có một mặt âm trầm khách sạn quản lý, tuổi trẻ người nước ngoài tính tình thật có chút không tốt. Một mực nói nhỏ, lại lấy ra điện thoại gọi điện thoại, mà không xa địa phương, mấy cái cường tráng bảo an cũng hùng hùng hổ hổ chạy tới. Trong đó một cái đã đem tay đè tại bên hông thương túi bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Quang Vũ ngược lại không vội, cũng dù bận vẫn ung dung uống vào đồ uống. Tựa như đại sư nói đến như thế, hôm nay hắn vẫn thật là không đi, xem bọn hắn có thể làm gì. Mấy cái bảo an sắc mặt khó coi đem bọn hắn ba cái bao bọc vây quanh, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ, dẫn tới bể bơi người nhao nhao ghé mắt. Ba vị tiên sinh, lúc này khách sạn quản lý dùng sứt sẹo Hoa ngữ nói, các người hiện tại đã bị liệt là chúng ta không chào đón khách nhân, cho nên mời các người lập tức rời đi. Nguyên lai người sẽ nói Hoa ngữ à, như vậy cũng tốt làm. Triệu Quang Vũ vừa cười vừa nói, người để kia cháu trai cho ta quỳ xuống tới dập đầu ba cái, chúng ta lập tức đi ngay. Tiên sinh, người biết đây là không thể nào. Khách sạn quản lý nói, hiện tại mời các người lập tức rời đi, nếu không người muốn thế nào? Triệu Quang Vũ khinh thường lườm chung quanh mấy cái bảo an, chỉ bằng mấy cái này lính tôm tướng cua còn có thể để ta từ cái này trên ghế? Triệu Quang Vũ không phải khinh cuồng, mà là hắn thật có bản sự này. Năm đó lính trinh sát cũng không phải bạch làm, tăng thêm cái này mấy ngày trạng thái thân thể tốt đẹp được rối tinh rối mù. Hắn thật là có lòng tin ngồi tại nơi này liền đem cái này mấy người đánh ngã. Chính rằng co không xong thời điểm, một cái nổi bật thân ảnh, toàn thân ướt sũng đi qua, tuổi tác sẽ không vượt qua 25 tuổi, dáng người thon dài, cơ ngực hở ra, ngũ quan xinh xắn hình dáng rõ ràng, mái tóc dài màu đen ẩm ướt cộc cộc mà khoác lên trên vai. Thiếp thân đồ tắm, đưa nàng tất cả đường cong đều phác họa được có thể thấy rõ ràng. Ngập nước màu xanh sẫm mắt to, trán phóng sáng rỡ quang mang, coi như lấy Vu Tuấn bắt bẻ ánh mắt đến xem. Đây đều là cái mỹ nữ. Nàng trước nhìn một chút Vu Tuấn bọn hắn, lúc này mới nhíu mày đối cái kia tuổi trẻ người nước ngoài nói ra. Jason tiên sinh, rất không may lại tại nơi này gặp ngươi. Được gọi là Jason tiên sinh tuổi trẻ người nước ngoài, thấy được nàng nháy mắt liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng đây là vinh hạnh của ta thân yêu Selina tiểu thư. Mà lại ngươi có thể gọi ta Pip, nếu như ngươi muốn cho Morgan giáo sư tự mình tới cùng ngươi trò chuyện chút, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho hắn. Pip Jason ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này không cần, ta còn có chút việc, liền không chậm trễ ngươi thời gian quý giá. Nói xong hắn ý vị thâm trường nhìn Vu Tuấn bọn hắn một chút, liền trên mặt vui vẻ vội vàng đi. Tựa như Selina trong miệng vị kia Morgan giáo sư là cái gì ghê gớm hung thần ác sát, Selina lại đối khách sạn quản lý khoát tay áo. Các ngươi có thể đi. Khách sạn quản lý hiển nhiên cũng nhận biết cái này đại mỹ nữ. Lấy lòng nói ra, tạ ơn ngài giúp chúng ta giải vây. Selina tiểu thư, làm xong đây hết thảy. Vị này gọi là Selina đi vào Vu Tuấn trước mặt, dùng coi như lưu loát tiếng Trung nói ra. Mấy vị tiên sinh hẳn là đến nơi này đầu tư à? Không có chờ Vu Tuấn đáp lại, nàng lại tiếp tục nói ra. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là chú ý một chút. Vừa rồi kia người không dễ chọc, mà lại trả thù lòng tham nặng. Nói xong nàng cũng không làm thêm dừng lại, chỉ là đối Vu Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hướng bể bơi đi đến. Vu Tuấn một mực không có trả lời. Hắn ngay tại hết sức chăm chú nhìn Selina phía sau cái kia to lớn, tràn ngập màu đen cùng huyết hồng chi sắc vòng quay vận mệnh. Màu đen đại biểu vận rủi, huyết hồng đại biểu tổn thương. Nữ sinh này gần nhất tình huống không tốt lắm a. Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Selina Sailor Tư, nữ, 1995 năm, ghi chú, sau 3 ngày, bị loạn thương kích bên trong. Tốt, muốn tốt sao? Vu Tuấn hơi nhíu cau mày. Vừa rồi Selina chủ động ra mặt hóa giải phiền phức của bọn hắn. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn cảm thấy có thể hơi nhắc nhở nàng một chút. Đương nhiên, tin cùng không tin, liền nhìn chính nàng lựa chọn thế nào. Thế là hắn lên tiếng hô. Xin đợi một chút. Selina đứng vững thân hình, nhẹ nhàng quay người nhìn lại. Trong mắt ba quang lưu chuyển, tràn đầy vẻ hỏi thăm. Selina cô nương, ngươi gần nhất khả năng có họa sát thân, đi ra ngoài phải chú ý an toàn. Selina chớp đến mấy lần con mắt, cẩn thận dư vị Vu Tuấn câu nói này muốn biểu đạt hàm nghĩa về sau. Không những không có kinh hoàng hoặc là bất mãn, ngược lại lộ ra kinh ngạc cùng biểu lộ. Ngươi hội thần kỳ Đông Phương tướng mệnh ma pháp. Vu Tuấn gật đầu cười. Biết. Nhưng đây không phải ma pháp, thật sự là quá tốt. Selina lộ ra có chút kích động đi về phía trước hai bước. Đình Đình Ngọc Lập đứng tại Vu Tuấn trước mặt. Ta vẫn luôn đối các ngươi loại này thần kỳ. Thuật, thuật, Selina chớp chớp mắt to. Đúng, cái từ này biểu đạt rất có hàm nghĩa. Ta một mực đối các ngươi loại này thần kỳ thuật cảm thấy rất hứng thú. Selina vóc dáng rất cao, mà sự thật chứng minh, làm ngươi ngồi thời điểm, một cái người cao nữ sinh đứng tại khoảng cách ngươi chỉ có mấy centimet khoảng cách. Hơn nữa còn chỉ mặc cực nhanh nhỏ bé vải, bình thường người đều sẽ cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Thế là Vu Tuấn cũng từ trên ghế đứng lên. Thượng đế, Selina thở nhẹ một tiếng. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Vu Tuấn thon dài dáng người cùng cường kiện cơ bắp bên trên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vu Tuấn có chút không tốt ý tứ hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên ở trước mặt bị người gọi là Thượng Đế. Nhưng hắn thật không phải là. À, không có. Ta nói là, ta có thể mời ngươi uống một chén cà phê sao? Tốt, nhìn xem hai người sóng vai rời đi. Triệu Quang Vũ đụng đụng Tiểu Lưu bả vai, hỏi: "Tiểu Lưu, đại sư mới vừa nói nàng có họa sát thân, có phải thật vậy hay không?" Tiểu Lưu lắc đầu nói: "Không biết, bất quá trước kia không nhìn ra a." "Nhìn ra cái gì?" Triệu Quang Vũ sững sờ. "Không nhìn ra đại sư vẫn là cái lão tài xế a." "Cái này vẩy muội trình độ." "Cha cha, Triệu Quang Vũ, ngươi sợ là chú ý sai trọng điểm đi. Hiện tại chúng ta không phải hẳn là thảo luận họa sát thân sao? Cái này cùng vẩy muội có quan hệ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"